là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, tử tuyến. Tổn thương tuyến, canh thứ nhất, hưu, một đạo nóng bỏng thô to chùm laser, từ độc nhãn cự nhân một mắt bên trong bắn ra đi. Kết quả chiếc tử thần du thuyền rõ ràng là tại độc nhãn cự nhân phải phía trước. Chùm laser lại tại nó ngay phía trước trên mặt biển quét ngang mà qua. Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương nguyên bản còn sợ hãi độc nhãn cự nhân. Sợ nó laser đánh trúng chiếc tử thần du thuyền. Đem chiếc tử thần du thuyền chém thành hai khúc. Kết quả mà nhãn cơ chi huy. Để độc nhãn cự nhân mình đem chùm laser đánh chật. Lý Dạ Huyền đứng tại chiếc tử thần du thuyền trên đỉnh. Cảm nhận được chính hắn bên trái không khí nóng bỏng. Cùng bị độc nhãn cự nhân chùm laser. Mở ra biển cả. Một trận kinh hãi. Chỉ bằng vào lực công kích tới nói. Độc nhãn cự nhân so Hecatomb 2. Còn muốn rất đáng sợ. Nếu không phải ma nhãn cơ Lilith Anna ở đây. Cho dù là Alexander thân thể cường hãn, cũng gánh không được độc nhãn cự nhân một đạo ánh mắt, độc nhãn cự nhân phát hiện mình đánh sai. Lệch về sau, lập tức phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, bên ngoài thân một tầng hóa đá làn ra, bắt đầu răng rắc vỡ ra. A, ma nhãn cơ, người ngược lại là nhanh lên tìm ra hắn, tử tuyến, a. Ta thật sớm điểm giải quyết hắn. Dư đồ thấy tình thế đầu không ổn. Khoát tay, hai cánh tay phân biệt cầm vòng tròn tạo hình chủy thủ. Đồng thời hướng Lilith Anna thúc giục lên 15 tới. Biết, thần thâu ngươi thúc cái gì? Lilith Anna bất mãn đáp lại. Một đôi ma nhãn chớp chớp. Hiện lên ở trước mắt ma pháp trận lần nữa biến đổi. Nhất trọng, hai trọng. Tam trọng phức tạp huyền ảo ma pháp trận, tại Lilith Anna đôi mắt phía trước sắp xếp ra, để con mắt của nàng nhìn, mười phần kỳ dị, nào có người con mắt, có thể làm được loại tình trạng này. Rõ ràng không phải thần nhãn, chính là ma nhãn, Lilith Anna ma nhãn đồng lực điên cuồng phun trào, tam trọng ma pháp trận điệp ra, phân tích trước mắt độc nhãn cự nhân. Tại Lilith Anna trong mắt, độc nhãn cự nhân không còn là đơn giản một tôn cự nhân, mà là bên ngoài thân hiện đầy từng đầu lập thể chiều không gian Internet tuyến đường. Mà Lilith Anna muốn tại hàng ngàn hàng vạn tuyến đường bên trong, tìm tới thần thâu trong miệng tử tuyến, răng rác, ken két, mất đi Lilith mà nhãn trói buộc. Độc nhãn cự nhân tăng tốc tránh thoát bên ngoài thân hóa đá chết ra. Một cái tay thoát khốn, mảng lớn vỡ vụn hóa đá chết ra, rơi vào biển cả, nện lên đóa đóa bọt nước. Giống, độc nhãn cự nhân hét lớn một tiếng, một cái tay hung hăng chộp tới Lilith Anna cùng dư đồ. Mặc kệ nhiều như vậy, mà nhãn cơ ngươi nói trước đi mấy cây tổn thương tuyến. Ta đi đem nó tổn thương tuyến chặt lại nói. Dư đồ gặp độc nhãn cự nhân một cái tay bắt tới. Một bên hô to, một bên hai tay mang theo vòng tròn chủy thủ. Vọt tới, trực tiếp dư đồ thân hình lấp lóe. Chân đạp hư không, không nói tốc độ bao nhanh. Nhưng là thân pháp rất quỷ dị, như là một đạo quỷ mị. Lấp lóe không ngừng, độc nhãn cự nhân chỉ có hai cánh tay. Cho nên một cái tay của hắn, nhưng so sánh Hecatomb 2 một cái tay lớn hơn, chính bắt lấy dư đồ, bỗng nhiên nắm trưởng, đem dư đồ bóp thành huyết nhục bùn nhão. Mộc Linh Xương kinh hô ra, muốn hỗ trợ, nhưng là hoàn toàn không xen tay vào được. Yên tâm, dư đồ không chết, Lý Dạ Huyền nói, đúng vậy a, tên kia không dễ dàng như vậy chết mất. Hắn dị năng lực là xuyên thẳng qua, tại thời gian nhất định bên trong, có thể qua lại bất luận cái gì thực thể, là cái siêu cấp chán ghét năng lực. Liliana thanh âm truyền đến, còn vừa đang tìm kiếm tổn thương tuyến, tổn thương tuyến, chặt tổn thương tuyến thì tổn thương tử tuyến, quyết tử tuyến thì chết. Cụt một tay cự nhân một tay vồ hụt, dư đồ quả nhiên không chết. Thân hình lấp lóe một chút, xuất hiện tại cụt một tay cự nhân cánh tay bên trên. Đồng thời tại cụt một tay cự nhân cánh tay bên trên bắt đầu chạy. Cụt một tay cự nhân hình thể quá khổng lồ, dư đồ tại cụt một tay cự nhân cánh tay bên trên chạy. Tựa như là một con kiến tại một người trưởng thành trên cánh tay bò giống như. Thần thâu, ngươi nghe cho kỹ, tại ngươi 12:09 vị trí có dễ tổn thương tuyến. Tại ngươi 8:01 vị trí có dễ tổn thương tuyến. Tại chân ngươi dưới cũng có cùng tổn thương tuyến. Liliana cấp tốc báo tổn thương tuyến, nhưng so sánh tử tuyến nhiều hơn nhiều, dễ tìm rất nhiều. Dư đồ dựa theo Liliana nói tới, một chủy thủ xuống dưới, độc nhãn cự nhân liền kêu thảm một tiếng, thụ thương không nhẹ. Độc nhãn cự nhân mặt khác một cánh tay cũng từ hóa đá trạng thái thoát khốn, nhưng vẫn là bắt không được giống con ruồi đồng dạng dư đồ. Cụt một tay cự nhân cùng dư đồ Lilith Anna kịch chiến, lấy Lý Dạ Huyền xem ra, Lilith Anna cùng dư đồ giết chết độc nhãn cự nhân chẳng qua là vấn đề thời gian. Lý Dạ Huyền nghe thấy dư đồ liếm môi, đánh giá giết chết độc nhãn cự nhân có thể đạt được bao nhiêu điểm khoán. Lần này mặc dù lọt vào người khổng lồ Titan chặn đánh, nhưng cũng may bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại đều là nhất đẳng đại cao thủ, không sợ người khổng lồ Titan. Lý Dạ Huyền hơi thở dài một hơi. Alexander cùng kiếm tiên cao ngất liên thủ đại chiến Hecatomb 2 cũng là dần dần chiếm cứ thượng phong, hao tổn cũng có thể mài chết Hecatomb 2. Vấn đề là vì cái gì Hecatomb 2 cùng độc nhãn cự nhân sẽ đến Nam Thái Bình Dương chặn giết chiếc tử thần du thuyền đâu? Lý Dạ Huyệt trầm tư, sắc mặt cứng đờ, khóe miệng co giật một chút. Không, không phải là vì Hyperion báo thù à? Lý Dạ Huyền càng nghĩ càng có khả năng này. Hyperion Titan tinh hạch còn tại trên người hắn. Nếu như Hecatomb 2 cùng độc nhãn cự nhân có thể cảm nhận được Titan tinh hạch, từ đó tìm đến tử thần hào du thuyền, cũng là không có vấn đề. Cái này đánh chết cũng không thể nói ra. Người khổng lồ Titan đột kích, nhưng hại chết không dùng một phần nhỏ hộ. Lý Dạ Huyền dở khóc dở cười, quyết định đem bí mật này giấu ở đáy lòng. Hắn còn tưởng rằng là chính mình nguyên nhân đưa tới Hecatomb 2 cùng độc nhãn cự nhân, ai ngờ kỳ thật chân tướng là tròn bàn kỵ sĩ đoàn tế tử đưa tới 1330 cánh tay cự nhân, độc nhãn cự nhân. Rầm rầm, chiếc tử thần du thuyền tại sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la chảy. Báo tố vẫn còn tiếp tục, hải vực lờ mờ một mảnh. Đột nhiên, Lý Dạ Huyệt cảm giác dưới chân chiếc tử thần du thuyền chấn động. Sau đó tại kịch liệt sóc nảy bên trong đột nhiên bay lên. Xảy ra chuyện gì? Lý Dạ Huyền mang theo Mộc Linh Xương bay đến không trung, nhìn xuống dưới, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp chiếc tử thần du thuyền phía dưới mặt biển dốc lên, giống như là to lớn suối phun cốt tuôn, đem chiếc tử thần du thuyền đẩy lên. Đại lượng nước biển từ giữa đó dâng lên đến, lại từ bốn phương tám hướng hạ xuống, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Dạ Huyền, tay, đây là một tay nắm. Mộc Linh Xương bắt lấy Lý Dạ Huyền tay tay áo, kinh hãi nói, cái kia đảo to lớn trên biển suối phun dần dần trở nên rõ ràng, phân hóa xuất thủ trưởng tâm cùng năm ngón tay. Chiếc tử thần du thuyền cũng đủ lớn đi, vẫn là bị đạo này biển cả cự thủ giữ tại trong lòng bàn tay. Năm ngón tay cùng to lớn thủy long quyền kết nối thiên địa, đem chiếc tử thần du thuyền vây ở chính giữa, sau đó Thủy Long quyển năm ngón tay hung hăng sụp đổ xuống tới. Sống sờ sờ giống một con nước biển tạo thành to lớn bàn tay. Muốn đem chiếc tử thần du thuyền bóp nát đồng dạng. Kinh khủng, đây là thiên uy, chỉ dựa vào nhân lực, như thế nào chống cự? Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.